Chương 404, pháo đài bay ngụy công nghiệp hóa. An Lị như mày, nàng hợp nghiệp hóa cái từ này vẫn là biết đạo nhất chút, dùng thiếu gia lại nói y, đó chính là chế tạo đồ vật so với người nằm công nhanh mấy chủ, hơn trăm lần liền có thể gọi công nghiệp hóa. Lao thợ rèn, người này lực bàn dập tiếp lấy cải tiến, ngư lân giáp phiến cũng có thể bắt đầu sản xuất. Lưu Phong bình tĩnh nói. Ngư lân khôi giáp là Lưu Phong sau đó phải cho quân đội thay đổi trang phục dùng, dùng tới thép tốt tài chế tạo ra đến giáp phiến mà thành. Dạng này khôi giáp trọng yếu liền sẽ giảm bớt rất nhiều, QNZ so với bình thường khôi giáp phòng ngự tính mạnh hơn nhiều. Vâng. Lao thợ rèn gật đầu, trong lòng có chút mất mát, biết vật này còn không thành chủ nhân mắt. Hắn quyết định tối về, tiếp lấy đi nghiên cứu cái kia sức nước động lực bàn dập. Nếu không phải bên ngoài nước sông đông cứng, hắn đều muốn bắt đầu chế tạo. Lao thợ rèn, một món đồ khác, mới là trọng yếu nhất, trước tiên đem món đồ kia cho lấy ra. Lưu Phong dặn dò. A thành chủ đại nhân nói số 7 bản vẽ cái kia lão thợ rèn sững sờ nói. Đu nờ dê, món đồ kia mới là hiếu động nhất lực nguyên. Lưu Phong khẳng định nói, món kia thức là công nghiệp hóa bắt đầu thần khí. A vâng. Ta nhất định sẽ đem số 7 cho tạo ra tới. Lao thợ rèn nghiêm túc bảo đảm chứng đạo. Sang năm cuối năm có thế tạo ra đến, ta liền cho ngươi cái ban thưởng. Lưu Phong khẽ cười nói. Quân công phường bên trong QNZ có một cái viện nghiên cứu, đó chính là số 7 viện nghiên cứu. Lao thợ rèn là số 7 chủ yếu nhân viên nghiên cứu một trong, con của hắn hiện tại chính là đang nghiên cứu số 7 vật thể. Quản chi có Lưu Phong cung cấp bản vẽ các loại, đối với lao thợ rèn bọn hắn tới nói, cũng là một cái rất tốn thời gian phí sức đồ vật, rất nhiều thứ hoàn toàn không biết làm sao động thủ. Vâng. Lao thợ rèn ngửa đầu, quát tầm lên, chết cũng muốn tạo ra tới. Thành chủ đại nhân ban thưởng, đây chính là chân chính ban thưởng, tại khoa nghiên bộ có một bộ ban thưởng chế độ, phía trên ban thưởng là khoa nghiên bộ mỗi người đều muốn. Hệ lý giả ngơ ngác nghe làm trò bí hiểm đồng dạng đối thoại, số 7 vật thể là cái gì a mìn ạ, an hai người liếc nhau, như có điều suy nghĩ thuần xuống lông mày, số 7 vật thể, hai người cũng là kiến thức nửa vời, cụ thể là cái gì cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết là có thể phát huy rất đại lực tức giận đổ vật. Đi thôi. Lưu Phong gật gật đầu, quay người đi ra phía ngoài, lần này nhìn quân công phường. Cũng biết rất nhiều thứ không vội vàng được, hiện tại có Chu Tở nóng lòng cầu thành. Nhân công bàn dập, chỉ là Lưu Phong thực hành công nghiệp hóa mở đầu thí nghiệm, hiện tại xem ra, muốn đào nhân lực bàn dập đến thực hiện công nghiệp hóa một ít vật chế tạo là tạm thời không có khả năng, tỷ lệ thất bại lớn, tinh chuẩn chịu lực chờ một chút đều không đi. Trên thực tế, nghĩ là sức nước bàn dập, hoặc là cái kia số 7 vật thể làm động lực. Những này vẫn còn có thể cấu tứ một chút, nhưng một chút linh kiện lấy thời đại này kỹ thuật còn sản xuất không, phải dựa vào hắn địa cầu bên cạnh mua xăm tới, thì như ổ chủ, đây chính là một cái rất khó cửa ải. Hắn muốn là thoát khỏi đối với địa cầu ỷ lại, phương diện nào đó bên trên không thể ỷ lại địa cầu, thì như nhất sinh kỹ thuật các loại, không phải về sau mở rộng dây chuyền hệ nở xa nở xuất. Lưu Phong sợ là muốn ở địa cầu cùng dị quả hai đầu buôn ba qua lại vận chuyển linh kiện. Mà lại mở đầu về sau, liền tuyệt đối không dừng được, công nghiệp hóa nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn, một khi dừng lại mở rộng liền sẽ nhận xung kích, bình cảnh liền sẽ kẹt tại Lưu Phong lo lắng trên một điểm mặt, đó chính là quá độ ỷ lại địa cầu. Thiếu ỷ lại một chút, Lưu Phong mới có thể càng lớn trình độ nhẹ nhõm. Dù sao về sau phát triển lớn mạnh, mỗi cái ngành nghề đều ỷ lại một điểm địa cầu, chỉ sợ Lưu Phong liền biến thành một cái vận chuyển công nhân. Hắn bên trong không gian mới 2 mét khối lớn nhỏ a, đây cũng là vì cái gì chỉ cung cấp tri thức, nhường khoa nghiên bộ chính mình nghiên cứu, chính là vì nhường khoa nghiên bộ có cái kỹ thuật tích lũy, có nội tình sau mới có thể thực hiện hắn cấu tứ bên trong công nghiệp hóa. Đương nhiên, nhân lực bàn dập chỉ là một cái ngành nghề bên trên ảnh thu nhỏ, Lưu Phong nhiều sẽ đem bàn dập vận dụng tại quân sự sản xuất bên trên, tỉ như ngư lân ghi ạp giáp phiến sản xuất, trên đầu tên sản xuất, về phần dân dụng phương diện, tạm thời là không nóng nảy. Hiện tại Tây Dương Thành vẫn là nửa công nghiệp hóa, có lẽ liền nửa công nghiệp hóa QNZ chưa nói tới, chờ Lucanao có thể giải phóng đại một số người giờ công đợi, chính là Lưu Phong bắt đầu khai thác thời điểm. Đạp đạp đạp một đoàn người đi ra quân công phường, Ngưu Tứ ở một bên hỏi, thiếu gia, chúng ta bây giờ là đi số 3 viện nghiên cứu đi. Lưu Phong cảnh liếc mắt trực câu câu nhìn qua hắn thờ gì, lại không đi xem một chút nhiệt khí bóng, chỉ sợ ít nữ đều muốn cắn người. Số 3 Ngưu Tứ thất thần, cái kia thành lũy viện nghiên cứu so quân công phường còn muốn nghiêm mật số 3 viện nghiên cứu đi thôi. Lưu Phong cất bước đi về phía trước, thờ gì chạy chậm đuổi theo, đưa tay níu lại Lưu Phong góc áo. Vâng. Ngưu Tứ vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hắn đối cái này số 3 viện nghiên cứu, cũng chỉ biết danh tự, cụ thể vật thể loại hình hoàn toàn không biết, nghe danh tự chính là cùng bầu trời có quan hệ, chẳng lẽ bay đi sao mình ạ? An Lị cùng Ế Lì Dạ đi theo Lưu Phong sau lưng, một mực hướng khoa nghiên bộ bên kia đi đến, bên kia khoảng cách quân công phường lại có mấy trăm mét xa. Khoa nghiên bộ sơn cốc này, có thể nói là hoàn toàn bị chia cắt thành lớn nho nhỏ mấy chục khối khu vực. Lưu Phong còn hạ mệnh lệnh, mai kia đầu xuân về sau, trong sơn cốc sườn núi nhỏ móc sạch đi ra làm một cái tuyệt mật viện nghiên cứu. Lúc đầu muốn có định đem một bộ phận viện nghiên cứu gắn ở ngực đệm trong dãy núi đi, chỉ là nhân lực các phương diện có hạn, trừ phi nhiệt khí bóng tạo ra đến, hơn nữa còn là loại kia rất ổn định nhiệt khí bóng, liền có thể nếm thử vận chuyển một chút vật tư tiến gốm nghệ sơn mạch. Số 3 viện nghiên cứu đồng dạng là một cái viện, có hơn phân nửa nhà cửa là gỗ, là mùa đông trong khoảng thời gian này kiến tạo, dù sao xi măng dùng không. Trên thực tế, khoa nghiên bộ vượt qua 2/3 nhà cửa tất cả đều là một nhà cửa, xi măng phòng vẫn là thiếu tốt, tại một mùa đông ở giữa, khoa nghiên bộ bên trong viện nghiên cứu thế nhưng là xuất hiện rất nhiều, tất cả đều tại tự học nghiên cứu đồ vật Tây Dương Thành bên trong hơn phân nửa biết chữ. Trung thành, đầu linh hoặc người, đều bị bí mật đưa đến nơi này làm học đồ loại hình, giảng dạy một chút đơn giản vật lý, toán học tri thức chùa. Khoa nghiên bộ các thức viện nghiên cứu nhân viên trên thực tế điều động rất tấp nập, tỉ như ngươi hôm nay tại quân công phường công việc, có lẽ mai kia liền điều ngươi đến số 5 nghiên cứu, hoặc ngày mốt lại điều ngươi đến số 3 viện nghiên cứu. Đương nhiên, chủ yếu nghiên cứu người phụ trách là sẽ không điều động, sẽ chỉ điều một chút học đồ làm việc vặt. Nói cho cùng, nhân tài tích lũy vẫn là ít, cái kia viện nghiên cứu công chính gấp, người liền tập trung hương cái kia viện nghiên cứu điều động, chỉ có lấy hậu nhân nhiều, mới có thể cố định viện nghiên cứu.